chủ nhân thần chết thì đã sao? Nhìn vẫn yêu view đấy. Chương 24, góc truyện audio.com. Kết thúc càng nhanh càng tốt. Mấy hôm sau nó và Yin cùng đi diễn thời trang tại xứ sở hoa anh đào. Fan hâm mộ kéo dài suốt từ sân bay đến sân khấu. Yin với nụ cười và gương mặt thiên thần vững bước trên sân khấu với những bộ đồ mẫu công chúa mới nhất của công ty Star. Đảm bảo mấy bộ này và mẫu này sẽ trở thành mốt lập tức. Còn nó vẫn phong cách cũ, trắng trắng trắng và trắng. Kiểu dáng của những bộ đồ vẫn vậy nhưng tất cả đều hóa trắng. Phụ kiện đi theo cũng bằng bạc, chói lóa. Sau khi xong phần công việc, nó và Yin đã phải khổ sở lắm mới thoát được lũ nhà báo và số lượng fan ngang kiến cỏ. Nó đưa Yin về khách sạn rồi đi thăm ba nuôi, trụ sở bang đế vương ở Nhật mà. Nó lái xe đến ba Hishima, ba lớn nhất Tokyo đồng thời cũng là ba lớn nhất Nhật Bản. Nó lẳng lặng bước vào ba không gây sự chú ý, tiến thẳng đến phòng VIP, nơi chỉ bang chủ và những người cấp cao trong bang mới được vào. Đã 10 năm trôi qua, nó lại ít ra mặt nên số người biết nó là thiếu gia ngày nào chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó tiến đến phòng VIP và lập tức bị cản lại, không nói không rằng nó rút thẻ VIP từ trong người cho mấy tên canh nhìn. Nhìn trong sự ngạc nhiên vô hạn, một thằng Tây lại có thẻ VIP của bang, nghĩ vậy thôi chứ chả tên nào dám hó hé. Tất cả dồn vào quan sát nó. Nó nhếch mép quẹt thẻ. Cửa mở nó bước vào. Bên trong là một đống sát thủ cận vệ của ba nuôi nó. Đúng lúc đấy điện thoại nó rung lên. Tin nhắn từ Yin. View đi đâu vậy? Đi chơi. Ăn trước đi. Đang bận. Lát có gì về nói. Cách trương.